Vì em mà sống, chương 113, quyển 2, chương 44, tôi dần dần đã hiểu được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau thức dậy, tôi sắp bị chính mình cáu đến bùng nổ đêm qua thấm nguệ oải, nhìn đồng hồ còn kém mười mấy phút mới đến 0 giờ nên đã chợp mắt một tí đợi đúng 0 giờ tôi sẽ hồ hởi chúc nàng. Vũ, sinh nhật vui vẻ, nhưng vừa nhắm mắt đã quất thẳng tới sáng, bất giác hơi thất vọng. Đang miên man nghĩ thì Vũ thức nàng nằm nghiêng cười với tôi trêu. Hi Nhi, ngủ ngon ghê ha, còn ngáy khò khò nữa nè. Thiệt hay xạo đấy, Hi còn ngáy khò khò à, tôi thích Vũ gọi tôi như thế, Hi Nhi. Đương nhiên rồi, Hi biết không, Hi ngủ y chang con heo con. Vũ cười ngọt ngào, vừa nói vừa điểm điểm mũi tôi, ôm tôi vào lòng. Nếu bình thường tôi nhất định sẽ không phục khăng khăng muốn ôm nàng trong lòng. Nhưng hôm nay tôi không làm vậy, có lẽ trong thế giới nội tâm, mặt cô nương bé bỏng kia đã chiếm ưu thế. Lúc xúc vào lòng Vũ, đầu óc tôi hiện lên cụm từ cảm giác thuộc về. Tối qua tôi khẩn trương lắm, bởi nhắm chặt hai mắt nên tôi không biết kỳ thực Vũ càng khẩn trương hơn tôi. Trước đây, tôi luôn cho rằng lần đầu tiên sẽ rất đau, thực tế thì không đau như tôi tưởng tượng. Bởi vì, đáng giá, chết cha tiêu rồi. Tôi bật mạnh dậy, trái lại khiến Vũ hoảng sợ, nàng hỏi gấp. Sao thế, tôi không đáp lời nàng, chỉ xốc chăn lên. Quả nhiên, một vết máu lớn cỡ đồng xu in trên ra giường màu trắng, rõ rành rành. Tôi có chút bực dọc liếc sang Vũ, nàng đang cố nhịn cười, kế đó mang giọng đường hoàng hỏi. Không phải Hi đã chuẩn bị khăn mặt rồi ư, nè, em còn dám nói, nếu không phải nhìn thấy chiếc vòng tay pha lê tím, Hi sẽ quên sao? Đột nhiên nhớ tới chiếc vòng, tôi lập tức quên bén cái ra giường, bắt đầu quờ quạng xung quanh. Tìm cái gì, chiếc vòng hả, đeo trên cổ tay của Hi kia. Tôi ngó chiếc vòng trên tay, hỏi, đeo cho Hi hồi nào thế? Mới hỏi xong, tôi đã muốn bộc mình cái. Chuyện này cũng hỏi, còn hồi nào nữa, không phải là lúc tôi đang ngủ à? Đương nhiên, Vũ nhìn tôi bằng ánh mắt xem khỉ diễn tập kỹ. Từ hôm qua, tôi đã lâm vào cảnh ngộ bị nàng bỡn cợt khắp nơi. Đoạn nàng hờ hững nói, pha lê, tôi nghĩ tới bài hát, yêu một người thường phải rất cẩn thận giống như trong tay đang cầm một khối pha lê. Yêu một người sẽ có tâm hồn rực rỡ, nhìn thế giới tựa như xuyên qua lăng kính pha lê. Tình yêu của tôi và em giống như pha lê, không có gánh nặng, không có bí mật, vừa sạch vừa trong. Vũ, em có nhớ lúc Nas cầm quả cầu thủy tinh đưa cho Alicia khi cầu hôn đã nói gì không? Vũ trụ có bao nhiêu tình yêu sẽ có bao nhiêu? Vũ trụ vô hạn, chúng ta tin. Tình yêu vô hạn, chúng ta càng tin. Có được tình yêu, chúng ta sẽ có được thế giới. Nàng gật đầu tôi liền tiếp tục. Hồi ấy Hi cảm thấy câu đó buồn cười lắm, nó ảo quá, hơn nữa, khi cầu hôn nói mấy lời này cũng khá là ngốc. Vũ, hiện tại có vẻ Hi đã hiểu được cuộc đối thoại của bọn họ rồi. Vũ xoa đầu tôi, bảo tôi là đồ ngốc, tôi xúc động ôm mặt nàng, từng chữ trân trọng nói. Vũ, không ai từ tấm bé đã hiểu thế nào yêu, sau khi gặp em, Hi dần dần đã hiểu tình yêu là gì. Thời điểm xuống giường rửa mặt chân tôi mềm nhũn, suýt nữa chụp ếch. Một màn xấu hổ vừa vặn bị Vũ chụp được, nàng chớp chớp đôi mắt to tròn, vô can nói. Hi, không phải là lỗi của em, tôi vừa thẹn vừa ức, dậm chân bành bạch rồi lại không biết phải nói gì. Em làm sao, còn không mau lại đây đánh răng rửa mặt, tính con nít của nàng lại nổi lên, nàng đứng ở cửa nhà tắm réo tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối theo Vũ đến nhà hát xem văn nghệ, Vũ bảo lần này tôi không cần ra biểu diễn, chỉ ngồi dưới khán đài nghe nàng hát. Vũ hát bằng tất cả lòng chân thành, nàng luôn luôn nhìn vào mắt tôi. Tôi biết bài hát xứng đáng ấy, nàng chỉ hát vì một mình tôi. Chương trình văn nghệ kết thúc, lũ học sinh nối đuôi huấn luyện viên về ký túc xá. Các thầy cô phải lưu lại thu dọn hội trường, tôi ở lại phụ quét tước thỉnh thoảng cùng Vũ lén cười với nhau. Trên đường trở về phòng, tôi gọi nàng. Vũ, Hi và em trao đổi chuyện này nha. Đảo mắt đã tới năm ba cuộc thi thư pháp vẫn luôn quấn lấy tôi. Suy suy xét xét mãi, tôi quyết định bỏ cuộc thi, nhưng tôi không biết không tham gia cuộc thi Vũ sẽ có thái độ như thế nào. Chuyện gì mà nghiêm túc thế? Năm ba phải báo danh tham gia cuộc thi thư pháp, tuy rằng thành tích của Hi không tệ, nhưng Hi thật sự không muốn làm luật sư. Cho nên, Hi muốn dành thời gian của năm ba ôn tập thi lấy chứng chỉ kỹ sư phần mềm cao cấp như vậy sau này có thể xin việc làm lập trình viên. Vũ, em nói được không? Đồ ngốc chuyện này có gì không được, Hi thích là được hết. Hi có thể nói ra cũng không phải là thuận miệng nói, tất nhiên đã cân nhắc mới đưa quyết định. Đúng không? Ừ, Vũ, cảm ơn em, cảm ơn sự ủng hộ của em. Khi biết tôi quyết định không báo danh tham gia cuộc thi thư pháp, Vũ chấp nhận một cách bình thản. Tôi thậm chí còn âm ỉ cảm thấy nàng phấn chấn, có lẽ bởi vì cuối cùng tôi đã chuyển hướng công việc mai sau quay lại chuyên ngành tin học mà tôi yêu thích. Vũ, ngày mai tụi mình phải về nhà rồi. Ừ, sao thế, luyến tiếc nơi này à, có phần tiếc tiếc. Dù trăm ngàn lần không nỡ, nhưng tôi vẫn dắt tay Vũ về nhà. Đáng ăn mừng là, sau khi về đến nơi, tình hình tồi tệ của tôi thoát cái nghịch chuyển. Không hiểu sao, ở nhà tôi luôn nảy được nhiều mưu mẹo bông đùa Vũ. Tôi cứ ngỡ kỳ thi trao đổi sinh viên đã đi tong, bất ngờ lại nhận được giấy báo trúng tuyển của trường đại học phụ cận. Tôi hí ha hí hửng, chạy nhảy múa may gào rú trong phòng, bởi vì năm kế tiếp của tôi không cần đi Bắc Kinh nữa, vậy là có thể học ở gần nhà rồi. Tôi cực kỳ háo hức đem chuyện này báo cáo với Vũ, nàng lại nhạt nhẽo đáp. Ừ, đã biết, thấy nàng thờ ơ tôi rất chi mất mát tính lò bào nàng mấy câu thoáng nhìn thì phát hiện nàng đang cười trộm. Hóa ra nàng cũng cao hứng, chỉ là cố ý không biểu hiện ra ngoài mà thôi. Cách chương.